Bất Diệt Thần Vương, chương 104, rộng mời khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm Thu Thần Vương cao óc kiến thiết hoàn tất, Vương Khả khẽ hát hồi Thiên Lang Tông Ngộ Kiếm Phong. Chính như Vương Khả nói như vậy, bây giờ Thần Vương cao óc chỉ là bộ dáng hàng, mặc dù coi như xa hoa hết sức nhưng bản thân cũng không dám ở bên trong. Vẫn là Thiên Lang Tông Ngộ Kiếm Phong an toàn, không chỉ là đỉnh núi biệt thự, còn có nhất tông sư huynh đệ bảo tiêu, còn có kết giới loại này hệ thống an ninh, tại sao có thể là một tòa thần vương cao ốc có thể so đâu. Đó là dùng đến kiếm tiền, cũng không phải dùng để sinh hoạt. Một tháng sau muốn mở cửa kiếm tiền, là muốn chuẩn bị một chút đâu. Nhưng làm Vương Khả đến Ngộ Kiếm Phong quảng trường thời điểm, lập tức nhìn thấy ba người đang đợi. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nghênh đón. Lại là Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục Quang, còn có một tấm mặt chết lão giả chờ đợi. Vị này là Tây Lang Điện Chủ, Mạc Tam Sơn. Trần Thiên Nguyên ra hiệu Vương Khả. À, nguyên lai là Tây Lang Điện Chủ, không có từ xa tiếp đón, Vương Khả gặp qua Mạc Điện Chủ. Vương Khả cười thi lễ. Cái kia mặt chết bộ dáng lão giả, nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi, lúc này mới lộ ra so với khóc còn khó coi hơn kinh dị mỉm cười. Tông chủ nhị đệ tử quả nhiên không giống bình thường, ta mới trở về 2 ngày, nghe được tất cả đều là sự tích của ngươi. Anh hùng xuất thiếu niên a, dễ nói, đều là của mọi người cất nhắc, Mạc Điện Chủ khách khí. Vương Khả cười nói, cười đùa tí tửng, còn thể thống gì? Trần Thiên Nguyên trừng mắt, không nghe ra đến Mạc Tam Sơn chỉ là khách sáo 2 câu, người đắc ý cái gì kình a, là. Vương Khả lập tức ứng tiếng nói, sư tôn mà nói, vẫn không thể phản bác. Đại sư huynh, ngươi làm sao có thời gian cũng tới ta Ngộ Kiếm Phong? Vương Khả tò mò nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang còn chưa mở miệng, một bên Trần Thiên Nguyên nói ra. Hôm nay cùng đi tự nhiên là tìm ngươi có việc. À, Vương Khả thần sắc nghiêm lại. Nếu như phổ thông sự tình, sư tôn một tiếng triệu hoán, bản thân liền đi Linh Sơn chờ đợi sư tôn phân phó. À, sư tôn hôm nay tự mình đến. Xem ra không giống có chuyện tốt gì. À, sư tôn. Ngài có gì phân phó, đệ tử làm theo. Vương Khả trịnh trọng nói. Không phải ta có phân phó, là Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang có chuyện tìm ngươi, vi sư chỉ là đến làm chứng mà thôi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả trong nháy mắt minh bạch sư tôn ý tứ trong lời nói, Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang, khả năng kìm nén cái gì ý đồ xấu đâu. Sư tôn sợ ta ăn thiệt thòi, tới giúp ta chỗ dựa. Trong nháy mắt Vương Khả thần sắc căng thẳng nhìn xem Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang. Mạc Điện Chủ, Đại Sư Huynh, ba người chúng ta cũng là Điện Chủ cùng vì Thiên Lang Tông hiệu lực, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, dù sao ta cũng là Đông Lang Điện Phó Điện Chủ. Vương Khả vừa cười vừa nói, các ngươi kìm nén chuyện không tốt đến đây, vậy ta cũng sẽ không khách khí trước đem thân phận bày ra. Các ngươi là Điện Chủ ta cũng là Điện Chủ, mọi người chậm rãi cãi cọ a. Chúng ta là vì Đồng An An sự tình tới, Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng nói. Đồng An An, chính là 8 tháng trước Tây Lang Điện đệ tử trợ giúp đại sư huynh thuộc hạ nhường, sau đó chạy trốn ra ngoài cái kia Đồng An An. Vương Khả hỏi, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt tối đen, mẹ nó có ngươi như vậy miêu tả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái này còn chưa nói sự tình đây, ngươi trước để cho ta cùng Mạc Điện Chủ vác một cái nồi. Mộ Dung Lục Quang, ngươi nói. Một bên Mạc Tam Sơn lại không thèm để ý, là, Đồng An An trốn sau khi đi ra ngoài, ta và Tây Lang Điện phụ trách điều tra tin tức đệ tử phối hợp, mặc dù không có bắt được hắn, nhưng, dần dần tra được hắn một chút tin tức. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói, à, Đồng An An tựa như ở ma giáo, nhận ma giáo cao tầng lùng bắt truy sát cho nên, hắn hiện tại không chỉ có bị chính đạo truy sát cũng bị ma đạo truy sát. Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng nói. Vương Khả gật đầu một cái, việc này tự mình biết a, lúc ấy còn đang hiện trường đây, là ma tôn tự mình hạ lệnh đuổi giết. Đồng An An lão tiểu tử này, lần này phải xui xẻo. Bất quá, Đồng An An giống như ở ma giáo còn có hậu trường, cho nên mặc dù bị ma giáo truy sát nhưng, vụng trộm còn có thể triệu tập một đám thuộc hạ, mấy tháng này, Đồng An An triệu tập càng ngày càng nhiều thuộc hạ. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói, a, Vương Khả gật đầu một cái. Việc này, Vương Khả cũng biết, Đồng An An phía sau còn có một cái đường chủ chỗ dựa, đối ma tôn phi thường không tôn trọng. Đồng An An triệu tập một đám thuộc hạ đưa ra muốn giết ngươi. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói, giết ta, chấm, Vương Khả sững sờ, các ngươi truy sát Đồng An An, làm sao đường vòng ta trên đầu. Đúng, từ chúng ta bắt một cái tà ma trong miệng thầm hỏi lên, Đồng An An làm việc bất lợi, mấy lần hỏng hắn chỗ dựa bố trí, lọt vào hắn chỗ dựa trách cứ, Đồng An An đối với ngươi ghi hận trong lòng, phải dùng đầu của ngươi, lập công chuộc tội, hướng đi hắn chỗ dựa cầu được khoan dung. Mộ Dung Lục Quang thần sắc cầu quái nói, phải dùng đầu của ta, đi thỉnh tội. Hắn bệnh tâm thần a, Vương Khả trừng mắt. Vương Khả sư đệ, cho nên ngươi bây giờ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, ngươi biết không? Mộ Dung Lục Quang nhìn chằm chằm Vương Khả hỏi. Vương Khả lúc đầu yếu điểm đầu, nhưng, bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, không đúng, việc này nếu như rất nghiêm trọng, hẳn là sư tôn nói với ta a, tại sao là sư tôn cho ta chỗ dựa đâu? Không được, không thể theo bọn họ tiết tấu. Nguy hiểm, cái nào chính đạo đệ tử không nguy hiểm, bởi vì ma đạo đe dọa, liền nên sợ hãi sao? Vậy ta thế hệ chính đạo không phải đều muốn bị hù chết? Đại sư huynh, Mạc điện chủ, đa tạ các ngươi mang tới tin tức. Ta đã biết, nhưng ta không sợ, hắn muốn đến, liền để hắn tới đi, dù sao ta ở Thiên Lang Tông không đi ra, bọn họ còn dám đánh vào Thiên Lang Tông đến hay sao? Vương Khả lập tức lắc đầu, ách, Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Ngươi không nên sợ cầu biện pháp giải quyết sao? Ngươi cái này không sợ, vậy chúng ta lời kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Khả, ngươi không sợ Đồng An An truy sát? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc điện chủ, ta cảm thấy, ma đạo tất cả mọi người muốn giết ngươi, thế nhưng là, ngươi sợ sao? Mặt ngươi đối toàn bộ ma giáo đều không sợ, một cái Đồng An An, ta sao có thể sợ đâu? Tốt xấu ta cũng là Đông Lang Điện phó điện chủ a, tà bất thắng chính. Vương Khả lắc đầu vẻ mặt thấy chết không sờn. Mạc Tam Sơn cái kia mặt chết không tự chủ giật một cái. Cái này muốn lời kế tiếp nói thế nào? Hai vị, còn có nếu không có chuyện gì khác? Vương Khả tò mò nhìn về phía hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngươi đây là chuẩn bị tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn mời ngươi, giúp chúng ta bắt lấy Đồng An An, đồng thời bắt được trong tông còn sót lại ma giáo kẻ nằm vùng. Mạc Tam Sơn hít sâu một cái nói. Ta là Đông Lang Điện phó điện chủ, cái này không phải của ta chức trách a, cái kia không phải là các ngươi Tây Lang Điện sự tình sao? Vương Khả lập tức cự tuyệt nói, tà ma ẩn núp quá mức giấu giếm, cho nên còn xin ngươi phối hợp. Dù sao, cùng vì Thiên Lang Tông, Mạc Tam Sơn trầm giọng nói, ta có thể làm cái gì? Vương Khả cao mày nói, ngươi, hấp dẫn Đồng An An chú ý, đem hắn dẫn ra, đồng thời, chúng ta sẽ thiết kế đem trong tông kẻ nằm vùng thuận thế dẫn ra, một mẻ hốt gọn. Mạc Tam Sơn giải thích nói, à các ngươi có ý tứ là để cho ta làm mồi nhử, đem đám này ma giáo kẻ nằm vùng câu đi ra. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang gật đầu một cái. Vương Khả trợn trắng mắt nói, đùa cái gì, ta rất nhàn sao, ta lập tức muốn mò tiền, ngươi biết ta hơn một ngày thiếu tiền trên dưới sao. Cho các ngươi chơi dê vào miệng cọp trò chơi, nói đùa cái gì, ta có bệnh a, xin lỗi, không hứng thú. Vương Khả lắc đầu, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang tất cả đều sắc mặt một hắc. Vương Khả cũng tính nhìn ra, sư tôn biết rõ việc này, mới đến đưa cho chính mình chỗ dựa, còn tốt chính mình cũng là Đông Lang Điện phó điện chủ, bằng không, nào có tư cách cự tuyệt. Vương Khả, Chu Ma là ta Đông Lang Điện việc nằm trong phận sự, ngươi sao có thể cự tuyệt đâu? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ta biết Chu Ma là Đông Lang Điện việc nằm trong phận sự, nhưng ta Chu Ma phương thức cùng ngươi không giống nhau, dựa vào cái gì ta muốn phối hợp các ngươi. Ta cũng có Chu Ma kế hoạch a, chính ta sẽ Chu Ma. Ngươi Chu ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, không muốn đạo đức bắt chẹt. Ta cũng không phải ngươi thuộc hạ, ngươi hô cái gì. Vương Khả khinh thường nói, ngươi có cái gì Chu Ma kế hoạch, Mộ Dung Lục Quang không tin nói. Ngươi hàng ngày ở trong đó đóng cao ốc, cái này gọi là Chu Ma kế hoạch, đây là tuyệt mật, sao có thể tùy tiện nói. Vạn nhất bị Tây Lang Điện gian tế lại tiết lộ cho ma giáo, đây không phải là thất bại trong gang tấc. Vương Khả nhướng mắt, một bên Mạc Tam Sơn sầm mặt lại, đây là ngay cả ta cũng mắng. Tốt rồi, chớ ồn ào, Vương Khả, lần này kế hoạch là Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang sắp đặt, hôm nay mời ta đến, chính là giúp hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Ngươi nếu không nguyện, không có người sẽ buộc ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, tạ sư tôn, Vương Khả cảm kích thi lễ, quả nhiên, có sư tôn chỗ dựa các ngươi những người này tính toán ta cũng muốn nhìn sư tôn mặt mũi. Vương Khả, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng phối hợp chúng ta? Chấm, Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, ta không hứng thú, Vương Khả lắc đầu, một bên Mạc Tam Sơn nhíu mày nhìn một chút Vương Khả, vừa nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Tông chủ, việc này còn mời làm phiền ngài, Mạc Tam Sơn cho Trần Thiên Nguyên thi lễ. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày tiếp theo thở dài. Vương Khả, Mạc Điện Chủ khó được mời ta hỗ trợ, ngươi xem, nếu như không làm khó dễ có thể thử xem. Đương nhiên, tất cả nhìn ngươi tự nguyện. Trần Thiên Nguyên cuối cùng giúp Mạc Tam Sơn nói một câu nói. Vương Khả nghe xong, sư tôn mặc dù đưa cho chính mình chỗ dựa nhưng, sư tôn điểm nhỏ này thỉnh cầu, bản thân làm sao có thể không nể mặt mũi. Sư tôn mở miệng, vậy dĩ nhiên có thể suy tính. Vương Khả lập tức biến sắc mặt. Mộ Dung Lục Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta có hai điều kiện. Vương Khả nói ra, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả. Thứ nhất, các ngươi lợi dụng ta dẫn xuất Đồng An An, nhất định phải đem toàn bộ quá trình báo cho ta biết tất cả phân đoạn. Ta cuối cùng nên biết mình tình cảnh a, Vương Khả nhìn xem hai người cường điệu nói. Có thể, sau đó thì sao? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Thứ hai, ta đều hy sinh lớn như vậy, một tháng sau ta Thần Vương công ty buổi lễ khai trương, hy vọng hai vị đến lúc đó đi chống đỡ cách tràng diện tham gia buổi lễ khai trương. Cắt băng một lần, Vương Khả giải thích nói. Bách, Mạc Tam Sơn sững sờ. Cắt băng, buổi lễ khai trương, sư tôn, đệ tử lần thứ nhất khai trương, tràng diện khả năng có chút lớn, sư tôn có thể nhất định phải rút chút thời gian giúp đỡ đệ tử a, không cần sư tôn làm cái gì, chính là đứng ở nơi đó nhìn xem, lộ mặt là được hơn nữa cắt băng ăn mừng một lần. Sư tôn vừa vặn rất tốt, Vương Khả lần thứ hai hướng Trần Thiên Nguyên thỉnh cầu nói. Trần Thiên Nguyên mặc dù vẻ mặt cổ quái, nhưng, đối cái này đồ đệ vẫn tương đối ưa thích gật đầu một cái. Tốt, tạ sư tôn, Vương Khả cảm kích nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang. Hai vị điện chủ, liền vừa rồi hai cái yêu cầu, các ngươi đáp ứng ta liền phối hợp các ngươi. Làm sao, Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang nhìn nhau một cái, trong hai người tâm là cự tuyệt, bản thân đường đường Thiên Lang Tông điện chủ, làm sao có thời giờ bồi ngươi hồ nháo. Nhưng, giờ phút này Vương Khả cũng là điện chủ, lại có Trần Thiên Nguyên chỗ dựa, muốn hắn phối hợp chỉ có thể nhận phía dưới hai đầu này, lại nói Trần Thiên Nguyên đều đi cắt băng, cũng không tính là mất mặt a tốt. Hai người ứng tiếng nói, vậy kế hoạch của các ngươi đâu? Vương Khả nhìn về phía hai người, kế hoạch còn không có định xong, chờ làm xong thông chi ngươi. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, Vương Khả, các ngươi đều không có kế hoạch chạy ta bên này nói nửa ngày nói nhảm. Bất quá, có chỗ dựa chính là tốt, ha ha. Đưa đi sư tôn, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả lập tức phái người đi gọi đến Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi gọi ta làm gì? Ta đều chuẩn bị xuất phát. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngươi đi các đại tiên môn lắc lư kẻ có tiền đến thời điểm, nhớ cái sách A, lần này buổi lễ khai trương, Thiên Lang Tông chủ, sẽ mang theo Thiên Lang Tông bốn đại điện chủ cùng một chỗ tham gia buổi lễ khai trương. Nhớ cho kỹ A, Vương Khả nói ra. Cái gì, tông chủ mang theo bốn đại điện chủ cùng một chỗ, ngươi sẽ không khoác lác a, lời này muốn nói ra đi, ngươi cái này Thần Vương công ty khai trương, chẳng phải để cho người ta cho là Thiên Lang Tông gây sự tình. Ngươi chỉ là một cái tiểu thương hào, cùng Thiên Lang Tông không liên quan a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì, ta liền là muốn để các đại tiên môn người hiểu lầm. Bằng không, trong bọn họ kẻ có tiền làm sao có thể tới. Một cái bình thường hiệu buôn khai trưng, đến hai cái tiểu đệ tử như vậy đủ rồi, ta hiện tại Thiên Lang Tông đại lão thiên đoàn toàn bộ tham gia, bọn họ khẳng định cho rằng cái đại sự gì, đến lúc đó đến một món lớn kẻ có tiền, chúng ta bán sản phẩm, ngươi đề thành cũng nhiều a, Vương Khả trừng mắt nhìn. A, nói là có thể nói, nhưng, ngươi biết việc này hậu quả sao? Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói, ngươi gan cũng quá mập rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không sợ Trần Thiên Nguyên trách tội. Có cái gì hậu quả ta cũng không phải nói mò, sư tôn, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang, đều đáp ứng tham gia a, Vương Khả trầm giọng nói. A, bọn họ đáp ứng tham gia ngươi cái này liền thương phẩm cũng không có tiểu thương hào khai trương. Nói đùa cái gì, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, Mộ Dung Lục Quang đại biểu Đông Lang Điện, Mạc Tam Sơn là Tây Lang Điện, Trần Thiên Nguyên là tông chủ, cái kia còn có Nam Lang Điện cùng Bắc Lang Điện điện chủ đâu. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nam Lang Điện Chủ không ở nhà, ta có nhị sư huynh giúp đỡ, không có việc gì, hắn đại biểu Nam Lang Điện Chủ. Về phần Bắc Lang Điện Chủ, hắn là ta một sư đồng bào thân sư huynh, ta đại biểu một lần là được rồi. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo bộ mặt giật một cái. Ngươi thật không biết xấu hổ, nhanh đi, lấy Thiên Lang Tông khách khanh trưởng lão thân phận đi, có thể có bao nhiêu đề thành, liền nhìn ngươi mặt mũi dày bao nhiêu. Vương Khả thúc giục nói, biết rõ, biết rõ. Mẹ nó, nếu là không vớt được tiền, nhìn ta quay đầu làm sao tìm được ngươi tính sổ sách. Trương Chính Đạo dẫm lên phi kiếm, lập tức bay mất. Cách Trương.